Hữu duyên thiên niên tương hội 2. Chương 3, chương 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3 vừa ra khỏi Tĩnh An Vương phủ theo Tây Phường ra ngoài, chính là phường Sùng Nhân, nơi này là nơi ở của nhiều mệnh quan triều đình. Đường phố có thể rộng 6 mét, 4 con ngựa có thể cùng đi song song. Hai bên đường tất cả đều là tường vây cao cao, ở trên đầu tường đều có vật trang trí cổ đại bằng ngọc lưu ly thập phần tinh xảo, chỉ có hào môn cự phú mới có thể xứng với vật trang trí trên tường vây. Bởi vì ngọc lưu ly hết sức quý báu, mỗi một khối đều phải thiêu chế thành hoa văn tượng trưng cho các tường như ý, giá trị xa xỉ. Chung quanh tứ phía tường ít nhất cũng dung tới hơn 1 vạn khối ngói lưu ly. Chỉ có như thế, mới có thể hiện ra khí thế hào môn cự trạch. Hào môn, nhà có quyền thế. Cự phú, nhà cực giàu. Diêu Kế Tông tại khu dân cư cao cấp của đại đường đi tới, vừa đi vừa ung dung nhìn hai bên tòa nhà. Tường rất cao, nhìn không tới lầu son quyền quý bên trong. Chỉ có thể thưởng thức thú đầu đại môn cùng với hai tượng sư tử đá điêu khắc tinh tế trước cửa, còn có ngói lưu ly trên đầu tường. Mặt trời sắp lặn về hướng tây, nắng chiều hồng cam chiếu những tia nhọn thật dài trên ngói lưu ly, phản chiếu ra 7 màu sáng rực rỡ, giống như cầu vồng rượu mắt người xem. Diêu Kế Tông đang xem, đột nhiên không xem nữa. Gì, đây là nhà vị quan gia nào? Cư nhiên mộc mạc đến vậy, tường vây bất quá là ngói, hồng chuyên lục bình thường, có hơn chỉ là cửa chính được sơn son. Diêu Kế Tông đã đi qua còn nhịn không được phải quay đầu lại xem. Vừa vặn nhìn đến cửa chính mở ra, bên trong có người dắt một con tuấn mã đi ra. Con ngựa kia quả nhiên thần tuấn phi phàm, toàn thân tuyết trắng như dương chi ngọc bàn, không có nửa điểm tạp sắc. Chỉ nhìn một cách đơn giản sắc lông của nó liền biết không phải thứ thường rồi, lại xứng với yên ngựa màu bạc, ánh mắt tán thưởng. Diêu Kế Tông nhịn không được phát ra tiếng khen, nói: ngựa tốt, cửa lớn. Người dẫn ngựa lập tức theo tiếng nhìn hướng hắn, chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt liền phát lạnh, sắc mặt cũng lạnh lùng theo. Diêu Kế Tông chống lại ánh mắt hắn, trong lòng không khỏi rung lên, xoay người bước đi. Đáng tiếc quá trễ, phía sau có vó ngựa nhanh hướng về phía hắn. Ba, một tiếng mã tiên, vẫy lên, kèm theo một tiếng quát chói tai. Đồ hạ lưu nhà ngươi, ta nói rồi, gặp ngươi một hồi đánh một hồi. Ngươi không chạy nhanh đi trốn, cư nhiên còn tản bộ tới cửa nhà ta. Ngươi không phải đáng đánh thì là gì? Roi ngựa, Diêu Kế Tông không nghĩ oan ra ngõ hẹp, lại gặp gỡ thiếu niên này, lại trúng mã tiên của hắn lần nữa. Còn rơi xuống cái định luận, đáng đánh, đây cơ hồ muốn hộc máu. Thiếu niên này lên xuống mã tiên như mưa, trực tiếp đánh đến. Diêu Kế Tông bị hắn đánh 2 lần, nổi nóng. Ta cao, phát ngươi xong chưa? Nhẫn nại của ta cũng có hạn độ, không nên ép ta ra tay à? Giới hạn và mức độ, ngươi còn có sức đánh lại à? Ta đây phải thêm vài roi. Thiếu niên xuống tay càng không khoan dung, Diêu Kế Tông không thể nhịn nữa, một phen túm trụ roi hắn muốn đoạt. Thiếu niên này năng lực tùy cơ ứng biến tương đối cao, tay phải sau khi bị hắn túm trụ, tay trái dây cương đưa lên, hai chân kẹp bụng ngựa, dục ngựa như bay. Kết quả Diêu Kế Tông chẳng những không đoạt được mã tiên, ngược lại bị khoái mã kéo xuống đất cùng đá lót đường thân mật tiếp xúc. Tuy là hắn buông tay liền cũng vẫn bị kéo đi 3-4 thước. Kéo một thân bụi đất, đụng đau cánh tay, khuỷu tay, đầu gối, lại thêm sát hư quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với lần trước còn chật vật không chịu nổi hơn, thiếu niên kia lại quay đầu ngựa đến, trên cao nhìn xuống Diêu Kế Tông đang xoa khuỷu tay, đầu gối vù vù kêu lên đau đớn. Hắn mãn nhãn khinh miệt kia khinh miệt như đao ngân bàn khắc sâu tận xương. Lúc này liền tha ngươi, lần sau học khôn một chút, đừng làm cho ta gặp lại ngươi lần nữa. Nghe được ta tới đâu, ngươi liền chạy nhanh cách 3 con phố tìm hang trốn đi, nếu không đừng trách ta cho ra thịt ngươi chịu đau khổ. Nói xong lại là thẳng nghênh ngang mà đi. Diêu Kế Tông nghiến răng nghiến lợi, hảo tiểu tử, ngươi chờ cho ta. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ngươi chờ xem ta như thế nào tính món nợ này. Diêu Kế Tông quyết định muốn báo thù, một miệng oán khí này thực sự nuốt không trôi xuống, thù này không báo thề không làm người. Thiếu niên tuy rằng cưỡi ngựa rời khỏi rồi, nhưng trốn khỏi hòa thượng, trốn không khỏi miếu. Diêu Kế Tông biết nhà hắn ở đây, chỉ còn sợ tìm không thấy thời gian báo thù thôi. Tuy rằng thiếu niên này không phải đối thủ dễ đối phó, cưỡi ngựa tinh diệu, thân thủ linh mẫn. Nhưng chính cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn nan phòng. Diêu Kế Tông không tin hắn chỉ không được tên tiểu tử này. Diêu Kế Tông phái gã sai vặt tiểu tam tiểu tứ của hắn đi giám thị tòa nhà kia, tìm hiểu một chút là gia đình người nào ở. Tiểu tam tiểu tứ là thứ vô tích sự, cư nhiên hết sức bất ngờ là có kết quả. Không quá nửa ngày công phu liền đem chủ nhà tìm hiểu ra. Đó là nhà của biên cương võ tướng Sở Chính Nghị tướng quân, vị tướng quân này vẫn đóng tại biên quan cùng hung nô đối kháng, chiến tích rực rỡ. Vài năm trước Hoàng đế Thánh Ân gia phong Vi Long Võ Tướng Quân cũng ban thưởng một tòa nhà ở Sùng Nhân Phường. Chính là hắn hàng năm ở biên quan, gia quyến hơn phân nửa thời gian ở tại quê nhà Đồng Châu. Nghe nói năm trước bởi vì tam công tử của Sở Tướng Quân ở trong võ thí nổi tiếng, được Hoàng đế khâm điểm Vi Ngự Lâm Quân đều thống, xuân này mới rời nhà đến kinh thành. Cuộc thi võ thuật, tam công tử, nói như vậy người đánh ta, tuổi còn trẻ đã là quan nhị phẩm, trách không được cuồng ngạo không ai bì nổi. Vừa vặn làm cho thiếu gia ta tới giết ngươi uy phong, nếu không thiếu niên không biết trời cao đất rộng. Diêu Kế Tông ở trong lòng lão khí hoành thu thầm nghĩ, hoàn toàn chưa phát giác chính mình cũng là một cái không biết trời cao đất rộng. Diêu Kế Tông liền đem đại khái hình dáng của thiếu niên kia hình dung cho bọn hắn nghe, làm cho bọn họ cả ngày canh giữ ở trên đường phố Sùng Nhân Phường, lưu ý hắn mỗi ngày khi nào thì ra cửa, khi nào thì trở về. Hắn muốn nắm giữ đại khái thời gian hoạt động của hắn, bắn tên có đích kế hoạch báo thù rửa hận phương án. Tiểu tam tiểu tứ nghe lệnh mà đi, cách 3 ngày, Diêu Kế Tông lại triệu bọn họ tới nghe bẩm báo. Biết được đã nhiều ngày qua, mỗi ngày vào giờ dậu thiếu niên kia sẽ ra phủ dắt ngựa đi rong, hảo có tin tức này. Trong lòng Diêu Kế Tông liền có quyết định, tiểu tam tiểu tứ nhìn chằm Diêu Kế Tông có chút đăm chiêu, nhìn một lát tựa hồ có chuyện muốn nói. Cuối cùng tiểu tứ chậm chạp nghi mở miệng nói, nhị công tử, ngài, vẫn là không nên có chú ý với vị công tử kia tốt hơn. Cái gì, Diêu Kế Tông nhất thời nghe không hiểu, đúng vậy, nhị công tử, tiểu tam cũng phụ họa nói. Vị công tử này nghe nói sẽ không dễ chọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng biến thành giống lần trước ở tiệm rượu, ngài bất quá sờ soạng mặt vị công tử tuấn tú kia một chút, kết quả là chúng ta đều bị đánh cho tè ra quần. Chân chính là thịt dê chưa ăn đến còn rước họa vào thân. Đúng rồi, nhị công tử, không bằng ngài đi Bình Khang Phường tìm cái tiểu quả phụ kia. Nàng phong lưu là lướt hiểu ý, chẳng phải thú vị hơn nhiều, cũng an toàn hơn nhiều. Ngài nếu thật sự muốn động, Long Dương Chi Hưng. Gầy cũng có thể đi viện Trường Xuân ở Lan Quế Phường tìm tiểu tướng công tuấn tú đi. Bọn họ cam đoan hầu hạ ngài thư giãn thoải mái. Hai người bọn họ ngươi một lời ta một lời nói hăng say, Diêu Kế Tông lại nghe không lọt tai rất tức giận. Câm miệng, chút giận lên đầu bọn họ làm bọn họ chạy lấy người. Đi ra ngoài, hết thảy đi ra ngoài cho ta. Đuổi hai người đi, hắn đóng cửa lại một chút mãnh chụp trong ngực mình. Ngươi, ta nói chính là ngươi nói ngươi là cái người nào nha? Sắc lang trong sắc lang, còn nam nữ đều ăn, cũng không sợ ăn phá hỏng thân mình. Tại sao lại khiến cho ta chui vào cái thân thể hạ lưu này? Một cái tát đi xuống, hận không thể đem chính mình đánh chết đi. Sắp tới giờ dậu, Diêu Kế Tông ở trên đường phố Sùng Nhân Phường ôm cây đợi thỏ. Tiểu tam tiểu tứ ở bên trái, hắn bên phải, có một miếng vải xanh treo trước cửa hàng che khuất cơ hồ nhìn không ra đến hắn. Kéo một đầu của sợi dây trong tay, đầu kia là bốn cánh tay của tiểu tam, tiểu tư nắm. Hắn chuẩn bị muốn giật ngã con ngựa của thiếu niên kia. Tiểu dạng nhi, xem thiếu gia ta giật ngã ngươi cái thất lạc bát tố. Thai còn chưa đến tuổi, hoặc chưa sinh, nôm na là 7 ngã 8 nghiêng. Giờ dậu vừa đến, đúng giờ có tiếng vó ngựa chạy như bay đến. Diêu Kế Tông thật cẩn thận dương mắt lên quan sát chờ tên oan gia kia đến đây. Hắn một mặt ở trong lòng tính toán thời gian, một mặt hướng tới bên kia giơ lên 3 ngón tay, tiếp theo xếp 1 ngón tay xuống, tỏ vẻ 3, 2, 1, action, hai người đồng thời giật dây, kia một người một ngựa vừa vặn chạm đến. Nguyên văn là, đề, ha, Diêu Kế Tông đắc ý cười nhưng lại cười quá sớm. Chỉ thấy lập tức nài ngựa gặp biến không sợ hãi, mãnh lực kềm chặt dây cương, lại đột nhiên thả lỏng, đồng thời vung roi hướng mông con ngựa tuyết trắng, hét lớn một tiếng. Nhảy, con ngựa kia nhảy lên cao 3 thước giống như chim ưng dương cánh bay lượn, bay qua dây thừng. Người trên đường thấy một màn như vậy, lập tức ồn ào vang dội. Hảo cưỡi ngựa tuyệt vời. Chỉ có Diêu Kế Tông cùng tiểu tam tiểu tứ nói không nên lời, đều ngốc rớt. Bọn họ ngốc rớt nhưng thiếu niên trên lưng ngựa lại thực thanh tình. Liếc mắt một cái bình tĩnh nhìn Diêu Kế Tông, biết rõ hắn giở trò, ánh mắt càng phát ra lợi hại như đao như kiếm. May mắn là đao kiếm vô hình, nếu là hữu hình, chỉ sợ Diêu Kế Tông đã bị hắn đâm ngàn đao vạn kiếm xuyên tim. Hắn lập tức ngồi ngay ngắn, mã tiên vung, Diêu Kế Tông bản năng ôm đầu, trong lòng biết không thể tránh khỏi ăn mấy roi của hắn. Ai ngờ mã tiên chỉ là chỉ định hắn, cũng không vung lại đây. Trong miệng quát chói tai một tiếng, phi hổ, lên cho ta, ta cư nhiên còn dẫn theo hộ vệ. Nói vậy thiếu niên lúc này khinh thường hắn là, phường hạ lưu, giao cho tiểu nhân đối phó. Hắn vừa ra lệnh lập tức có một bóng dáng hướng Diêu Kế Tông chạy đến. Thế tớ nhanh như vậy, người nào có thân thủ tốt như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Kế Tông tập trung nhìn vào là một con chó thuần màu đen, cao lớn hung mãnh khó có thể hình dung. Khi tới gần hắn, lại không giống như là chó, mà giống con hổ thấy được con mồi. Mới đầu Diêu Kế Tông còn ỷ vào mình biết chút quyền cước, không thế nào thua nó. Sau lại phát hiện con chó này võ công cũng không kém so với hắn. Chợt nhảy lên một cái, có thể tránh được thế tấn công của hắn. Cuối cùng mạnh mẽ cắn lại một miếng, ngay cả hắn tránh mau, cũng bị nó cắn đi nửa cái áo dài. Nhất thời sợ tới mức ba hồn sáu phách tập thể phản bội, làm sao còn dám cùng nó đánh tiếp, vội vàng bỏ chạy. Ở cái đại đường này không có vaccine phòng dại, bị nó cắn lên một cái thì chỉ có nước. Lấy thân tuẫn cầu, này tự nhiên không còn gì để nói, hắn đương nhiên muốn 36 kế tẩu vi thượng sách. Chôn cùng với chó, chính là đến kế này cũng không dễ thi hành như vậy. Tuy rằng người ta nói người ở tình thế nguy cấp đều bật ra tiềm năng, quả nhiên, Diêu Kế Tông tốc độ chạy cơ hồ sánh với vận tốc âm thanh, nếu làm cho phi nhân. Trên toàn thế giới nhìn đến họ đều sẽ mặc cảm, đáng tiếc hắn chỉ có hai cái đùi vẫn là không chạy lại bốn chân, còn chưa chạy xa được 100 mét thì đã thấy bị đuổi đến nơi. Con chó kia hé ra cái mồm to đỏ như máu chạy đến, xem tư thế kia ít nhất muốn cắn hắn một miếng thịt bằng hai cân mới bằng lòng bỏ qua. Người bay, Diêu Kế Tông đang bị cẩu truy đến nổi lên trời không có thang xuống đất không có cửa, đột nhiên nhìn đến đằng trước có một gốc cây cổ thụ. Không cần nghĩ ngợi, hắn một cái nhảy tót lên cây, hai, ba cái liền leo tuốt lên cao. Chó nóng này vượt thường, người nóng này lùi lên cây, đều là bị hoàn cảnh bức ra. Cuối cùng tạm thời tránh khỏi nguy cơ, nhưng con chó kia khẳng định không dễ dàng buông tha hắn. Con chó này cũng tốt đấy nhỉ, nó không giống các con chó khác đuổi theo không được đều hướng về phía người chạy kêu loạn. Nó ở dưới gốc cây hết sức uy vũ ngồi xổm xuống, cũng không nhúc nhích ngửa đầu chừng hắn. Địch bất động nó bất động rất có phong phạm của cao thủ. Một người một cẩu rằng co một lát thiếu niên kia cưỡi bạch mã truy lại đây. Hắn xem Diêu Kế Tông vừa thở vừa lau mồ hôi lạnh đánh giá một chút cười lạnh nói. Có gan thì ngươi đời này liền ở trên cây đừng xuống dưới. Cái gì, Diêu Kế Tông cũng không muốn biến thành người sống trên cây. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, hắn lại là Tuấn Kiệt trong Tuấn Kiệt. Vội vàng co được giãn được xin tha nói. Đừng như vậy nha, bạn hiểu, nhất thời sốt ruột khẩu âm Bắc Kinh phát ra, vội vàng tu chỉnh lại. Sở Tam công tử, là ta không đúng, là ta mỡ heo mông tâm, không so được với ngài. Ngài đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, tha ta một lần đi. Thiếu niên kia nghe được từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên, lạnh lùng thốt. Ngươi tính sai người ta không phải Sở Tam công tử. À, ngươi không phải. Diêu Kế Tông ngẩn ra, lại nói tiếp. Mặc kệ ngài là công tử nhà ai ta van cầu ngài, mau đưa chó cưng của ngài kêu đi thôi. Bị nó trừng mắt như vậy, trừng đến tim ta đập loạn. Hai con mắt của con cầu kia như hai cái chuông đồng, nhìn Diêu Kế Tông chật vật. Ngươi nhà từ từ cùng phi hổ ở đây đấu đi. Xem là ngươi đấu thắng nó hay là nó thắng ngươi. Thiếu niên ném xong câu không công bằng này, xoay đầu ngựa bước đi. Ui ui ui, công tử gia, ngươi không thể đi như vậy. Thái dương đều sắp xuống núi, ngươi sẽ không thực tính để ta ở trên cây qua một đêm chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ngươi không cần quá độc ác. Diêu Kế Tông kêu to như thế nào, thiếu niên kia vẫn mặc kệ hắn, lập tức giục ngựa mà đi. Khi hắn đang kêu khổ thấu trời, đột nhiên thấy cứu tinh. Xe ngựa của Lý Hơi đang đi trên đường tiến sát lại đây, lập tức dương giọng hô lớn. Lý Hơi là ngươi ở trong xe phải không? Mau nhanh tới cứu mệnh nha. Lý Hơi, hắn kêu một tiếng, thiếu niên kia đang muốn rời đi thì dừng ngựa lại. Màn xe ngựa thốc lên, người hướng ra khỏi xe cũng chính là Lý Hơi, dừng xe ngựa, hắn nhảy xuống, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn trên cây Diêu Kế Tông, lại nhìn con chó dưới tảng cây đang ngồi. Bật thốt lên hỏi, đây là có chuyện gì nha? Ngươi nhanh lên, khiến vị công tử kia đem con chó này đi, bằng không ta không dám xuống dưới. Diêu Kế Tông cố không nói cho hắn tỉ mỉ chân tướng, trước vội vã đuổi đi cái họa lớn này. Lại hướng về phía thiếu niên hô, vị này là Tịnh An Vương Thế Tử Lý Hơi, hắn là bạn tốt của ta. Ngươi không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, nể mặt hắn, cũng giơ cao đánh khẽ phóng ta một con ngựa như thế nào. Chừa một lối thoát, thiếu niên kia nghe hắn vừa nói như vậy, xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt Lý Hơi không kiêu ngạo không xiểm định chắp tay thi lễ. Nguyên lai là Tịnh An Vương Thế Tử tại hạ Sở Thiên Diêu, gặp qua tiểu vương gia. Sở Thiên Diêu, Lý Hơi sau khi thoáng lập lại tên của hắn, nói. Ngự lâm quân tân nhậm đều thống Sở Thiên Tiêu, là gì của ngươi, là tam ca của ta, Nga, nguyên lai ngươi cũng là công tử của Sở tướng quân. Ngươi thứ mấy? Lý hơi hỏi, có lẽ nhất thời nghe không hiểu, Sở Thiên Diêu dừng một chút mới đáp. Ta thứ tư, phía trước có ba vị ca ca, nguyên lai là Sở gia tứ lang. Lý hơi đánh giá hắn một phen, tự đáy lòng nói. Hậu duệ tướng môn quả nhiên nhân phẩm xuất chúng, khí vũ phi phàm. Hắn được khen có chút thẹn thùng, Sở Thiên Diêu mặt đỏ hồng, không có trả lời. Lý hơi lại hỏi tiếp, hai vị huynh trưởng của ngươi nghe nói đều ở biên quan. Vâng, đại ca Thiên Liêu, nhị ca Thiên Viễn, đều tòng quân theo phụ thân trấn thủ biên quan. Ta cùng tam ca theo mẫu thân ở lại Đồng Châu, là tháng trước mới nhập kinh. Sở phu nhân ở Đồng Châu đã lâu, mới đến kinh thành có quen không? Lý hơi thân thiết hỏi, đến quê người, mẫu thân quả thật không quá quen, nhưng tam ca muốn ở kinh sư nhậm chức nàng cũng chỉ có thể cố gắng thích ứng. Tổng không thể đem tam ca một mình ở tại chỗ này, một nhà chia làm ba chỗ. Hai người bọn họ ngươi một lời ta một lời nói từ chuyện này qua chuyện khác mặc kệ Diêu Kế Tông trên cây. Hắn lớn tiếng hét lên, Lý hơi cầu xin ngươi, đại ca thương tình cho tiểu đệ này. Có lời muốn nói lưu trữ về sau chậm rãi nói, ngươi vẫn là quan tâm ta trước đi, ta cũng không phải con khỉ ta thực không có thói quen ngồi trên cây đâu. Lý hơi thế này mới nhớ Diêu Kế Tông còn ngồi trên cây, vội hỏi Sở Thiên Diêu. Đây là có chuyện gì, là ngươi thả chó đem hắn bước đến trên cây đi. Sở Thiên Diêu trầm giọng nói, người này, rất chi là hạ lưu ta bất quá giáo huấn hắn sơ sơ thôi. Hắn nói xong, có chút kỳ quái nhìn Lý hơi liếc mắt một cái, không rõ tại sao đường đường tiểu vương gia lại cùng loại hạ lưu này kết giao bằng hữu. Nhưng lại là cái gì bạn tốt, trên cây Diêu Kế Tông hô to gọi nhỏ kêu khoát, Lý hơi, người biết ta mới không phải cái người rất chi là hạ lưu, này hoàn toàn tất cả đều là hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được mấy câu như vậy, cứ việc không hoàn toàn sáng tỏ, Lý hơi cũng có thể đoán ra vài phần nguyên nhân. Nhịn cười, hắn đối Sở Thiên Diêu nói, có phải có cái gì hiểu lầm hay không? Kỳ thật bằng hữu này của ta hắn cũng không phải là người hạ lưu thành tánh. Làm sao có thể là hiểu lầm, người ta thanh trong sạch bạch nữ nhi ra, không có bị hắn đùa giỡn qua chẳng lẽ tự mình hắt nước dơ vô mặt mình. Sở Thiên Diêu nói ra tự nhiên cực căm giận, Lý hơi vừa nghe, biết được một phần manh mối. Nhất định là đùa giỡn âu yếm nữ tử của hắn, nếu không dùng cái tư cách gì tức giận như thế. Nghĩ như vậy, nhưng thật ra tự đáy lòng bắt đầu thích tên Sở Thiên Diêu này. Hắn cũng là người có cái tính tình này, đem người yêu nhìn xem như châu như bảo. Nếu là có người đùa giỡn Nguyễn Nhược Nhược của hắn, hắn khẳng định cũng không tha cho. Nghĩ như vậy, người ta muốn giáo huấn Diêu Kế Tông cũng là có thể lượng giải. Chính là, Diêu Kế Tông này không phải Diêu Kế Tông. Khiến cho, hắn, thụ giáo huấn, cũng thật sự rất ủy khuất hắn, tuy rằng hiểu lầm này rất khó giải thích cho rõ, nhưng không thể không thay hắn giải vây. Hắn trước kia có lẽ đã từng làm rất nhiều điều không phải, nhưng hiện tật xấu trêu hoa ghẹo nguyệt đều sửa lại. Chính là cái gọi là biết sai có thể sửa thiện mạc đại yên. Người ta đã cải tà quy chính, nếu vẫn không chịu phóng hắn một con ngựa, vậy có sửa hay không cũng không tất yếu, chẳng phải là tương đương muốn buộc hắn tiếp tục đi trên con đường hắc đạo. Sở Thiên Diêu ngươi nói ta lời này có phải thế không? Chừa một lối thoát, Sở Thiên Diêu kinh ngạc nửa ngày, mới miễn cưỡng đáp. Tiểu vương ra lời nói cũng là hữu lý, nếu cảm thấy hữu lý thỉnh làm con chó cưng của ngươi lui lại, cho hắn xuống dưới đi. Sở Thiên Diêu thực cấp Lý hơi mặt mũi, bảo phi hổ lui xuống. Diêu Kế Tông từ trên cây nhảy xuống, đi vòng quanh con chó kia. Ngươi nuôi đây là cái gì cẩu nha, như thế nào lại giống như là một con tiểu lão hổ? Đây là thương nghê khuyển, Lý hơi thật ra là người hiểu biết nói, thuộc như lòng bàn tay nói suôn sẻ. Này hình như hổ, này tráng như ngưu, này giống như sư tính cách cương nghị, lực đại hung mãnh, dã tính thượng tồn, là giống chó duy nhất không sợ mãnh thú, nãi khuyển trung chi vương. Có thể giữ nhà cũng có thể săn bắn giết địch. Cũng có thiên tính trung thành hộ chủ, đối chủ nhân cực trung thành thân mật. Rất nhiều võ tướng trở về từ biên cương, đều thích mang về một con chó như vậy. Thân như hổ, khỏe như trâu, giống như sư tử. Vua của loài chó, Diêu Kế Tông nghe được thở ra một hơi khí lạnh, ta nói Sở tứ lang, chó như vậy rất nguy hiểm, ngươi vẫn là không cần tùy tiện mang đi dạo trên đường thì tốt. Nếu là đột nhiên nổi hung tính, không phải ai đều có thể giống ta có vận khí tốt có cây có thể trốn đi lên. Không phải ai đều giống ngươi, có thể làm cho ta hạ lệnh kêu nó đi cắn. Ngươi nghĩ rằng ta không có việc gì thả chó hành hung ngươi sao? Sở Thiên Diêu nói nghẹn hắn nói không ra lời. được rồi, Lý hơi hòa giải, sự tình đều nói mở các ngươi về sau cũng đừng lại đối chọi gay gắt như vậy. Vị bằng hữu này của ta họ Diêu, danh Kế Tông. Nể mặt ta, Sở Thiên Diêu mong ngươi đối xử tử tế với hắn vài phần. Sở Thiên Diêu cúi đầu không nói, vẻ mặt thập phần miễn cưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Kế Tông hôm nay vốn nghĩ báo lại cừu, kết quả cừu không báo thành, còn suýt nữa bị chó dữ cắn một ngụm. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu không muốn trêu chọc vị Sở gia tứ lang này, ước gì có thể hóa thù thành bạn. Nhưng người ta bộ dáng tâm không cam lòng tình không muốn, hắn cũng không muốn miễn cưỡng, chỉ cần về sau không hề khó xử hắn là được. Nhân tiện nói, tử tế không sao cả, chỉ cần Sở tứ lang ngươi về sau đừng làm khó dễ ta nữa là được. Tỷ như nói gặp một hồi đánh một hồi, câu nói này có thể thu hồi đi. Sở Thiên Diêu liếc hắn một cái, trong mắt giò không hề cam, lại vẫn đáp. Hảo, một nửa xem ở ngươi hối cải để làm người mới phân thượng, một nửa xem ở tiểu vương gia mặt mũi thượng, ta tạm thời tha ngươi. Bất quá ngày sau ngươi loại này hạ lưu khí như có tái phạm, ta gấp bội đòi lại. Cách chương.